Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, ti 2 mà 1, nàng mới vừa rồi xem qua, này vị công chúa trên người cũng không mang theo thôi ngọc ngọc quyết. Dù sao mặt khác bán khối đã sớm cùng cái kia yêu tinh táng ở Hoàng Thổ Lý. Hắn tưởng đưa cũng đưa không xong a. Trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Chị em bạn dâu lưỡng trước đó tập luyện tốt lời dạo đầu mặc dù không phái thượng công dụng. Khả phong hồi lộ truyền, sự tình đến cùng vẫn là y theo các nàng suy nghĩ như vậy phát triển. A, khinh thường đảo qua kia đối nhi đoàn tụ bội, minh mị trên mặt lộ ra một tia giọng mỉa mai cười. Thím, ngươi là ở đậu bàn cung đâu đi? Cầm thôi ngọc vốn gì đó mượn hoa hiến Phật. Các ngươi là lấy ta làm ngốc tử sao? Đem trên tay chén chản lược ở tại trên bàn. Không nhẹ không nặng thanh âm dừng ở hai phụ nhân trong lỗ tai. Lại giống như một tiếng kinh lôi. Ngụy thị nghe vậy dùng khăn che che miệng. Chột dạ hỏi đến, công chúa này là ý gì? Chúng ta làm sao dám hô lộng công chúa đâu? Tam thím, bản cung nghe nói năm đó thôi ngọc tiên phu nhân sau khi qua đời. Chi thứ hai lấy hắn đức hạnh không hợp, không xứng chấp trưởng gia nghiệp vì tư, khuyến khích lão thái gia đem đại phòng sản nghiệp đều thu hồi. Ta tuy rằng không biết vài thứ kia hay không tất cả đều dừng ở chi thứ hai trong tay. Khả lão thái thái thích nhất tam gia, chẳng lẽ một chút cũng chưa lưu cho bản thân yêu gì không? Vậy vẫy tay, kịp thời đánh gãy há mồm đang muốn biện giải phụ nhân. Không chỉ có như thế, giống như ngay cả ta mẹ chồng của hồi môn trang sức các người cũng chưa buông tha tổ tiên long. Phượng bội cho thôi ngọc, nhưng chuyện này đối với nhi đoàn tụ bội nhưng là ta mẹ chồng cùng cha chồng gì đó đâu. Có phải không phải, Ngô bá, ngoài cửa lão quản gia một mặt kinh ngạc, mới vừa rồi hắn nghe thấy nhị phu nhân nhắc tới kia đối nhi ngọc quyết thời điểm. Tâm cơ hồ đều nhắc tới cổ họng nhi. Ai thưa tưởng vị này tân phu nhân kiếm đi nét bút nghiêng. Hoàn toàn cũng không bị đối phương nắm đi, ngược lại tương kế tựu kế hậu phát chế nhân, là, chuyện này đối với nhi quả thật là phu nhân gì đó. Chỉ là năm đó sự phát đột nhiên, trong phủ loạn thành một đoàn, liền cũng không có nhân ở mấy thứ này thượng lo lắng, Ngô bá. Cái này là ngươi không đúng, khác vật ngoài thân không có cũng sẽ không có. Trọng yếu như vậy gì đó nhưng là muốn lưu tốt, cũng may, hôm nay nhị thẩm nương mang theo này nọ vật quy nguyên chủ. Bằng không, chúng ta còn không biết khi nào thì tài năng thay phụ thân mẫu thân tìm về vật ấy đâu, trong phòng. Vài người xem thế này càng mộng, bọn họ hoàn toàn không biết minh mị đến cùng muốn làm gì. Tiền một khắc còn dương cung bạt kiếm tựa như muốn khởi binh vấn tội. Ngay sau đó lại bắt đầu cảm kích khởi đối phương hoàn bích quy triệu. Sáng quắc cùng chăn chăn ở một bên chịu đựng không dám cười. Nhiễm nhi chính hồ nghi, lại bỗng nhiên thấy phu nhân xoay người lại hướng nàng chớp chớp mắt. Thím, ngài lúc đó đem vài thứ kia lấy đi, sợ thôi ngọc bị kia yêu nữ mê tâm hồn đi. Đi qua nắm giữ liễu thị thủ, minh mị một mặt cảm kích nói đến, bản cung cảm thấy. Thím làm được rất tốt, thôi ngọc trọng tình, cái loại này tình hình hạ đầu óc khó tránh khỏi không thanh tình. Vạn nhất vì cái kia yêu tinh tan hết bạc triệu gia tài. Kia thôi ra nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới gia nghiệp thật liền muốn hủy hoại chỉ trong. Chốc lát, hoàn hảo ngài quân pháp bất vị thân, thay hắn tồn xuống dưới. Nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít người hiểu lầm thím đi. Bất quá ngài yên tâm. Hôm nay ngài đã đem này nọ đưa đã trở lại, về sau liền quyết sẽ không có người lại chất vấn ngài ước nguyện ban đầu, liễu thị giờ phút này. Trên một gương mặt đã không có nửa phần nhan sắc, nàng cảm giác minh mị nắm căn bản không phải chính mình tay, mà là của chính mình mạnh, trước mắt nữ tử một đôi mắt hồn siêu phách lạc, tựa như có thể đem nhân nhìn thấu. Phía trước vị kia phu nhân có phải không phải yêu tinh nàng cũng không dám xác định. Khả như có người nói hiện tại vị này không là phàm nhân. Nàng nhất định tín, Ngô bá, năm đó bị lấy đi gì đó có thể có danh lục có thể tra. phút chốc thu tay, nữ tử phục lại ngồi xuống chủ tọa thượng, một mặt xảo tiếu thiến hề, lại khôn khéo hảo giống như đông thị tửu phường Lý lão bản nương giống nhau. Trên tay cây quạt cũng không lại là cây quạt, mà là một phen trói lọi đại đao. Trước mặt hai vị phụ nhân đó là nàng đợi làm thịt Sơn Dương. Hồi bẩm công chúa, cũng không có danh Lục Khả Cha, lúc đó sự phát đột nhiên. Chi thứ hai mang theo nhân tượng thổ phỉ giống nhau đem đích tôn cướp sạch không còn. Có thể lấy cơ hồ đều cầm đi, Thôi Ngọc đãi ở linh đường đối này chẳng quan tâm, lão gia cùng phu nhân càng là tất cả đều ngã bệnh. Trong phủ kia còn có người lo lắng này vật ngoài thân. Cũng chỉ có này đó thấy tiền sáng mắt vô liêm sỉ, mới có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghĩ đến trong phủ duy nhất không bị động quá, liền chỉ có tiên phu nhân phòng. Dù sao kia trong phòng dính huyết tinh khí, người tới cũng không dám bước vào nửa bước. Vô Phương, Minh Mị vẫy vẫy tay, tươi cười rũ phát lóa mắt. Ngài chỉ cần mang theo người đi nhị vị thím trong nhà cha. Phàm là cảm thấy đúng vậy đều có thể cầm lại đến. Không cần truy cứu hay không là năm đó di thất vật, dù sao vài thứ kia qua 10 năm. Đại để đều dài hơn không ít tiền, nhiều lấy chút cũng không có quan hệ, công chúa. Không thể nha, Liễu Thị bùm quỳ gối trên đất, còn kèm ôm Minh Mị đùi. Công chúa nói đúng, năm đó thím sợ Thôi Ngọc một lòng nhớ thương cái kia yêu tinh. Tan hết gia tài cũng muốn gọi người đem nàng tìm về đến. Cho nên mới đem này nọ cầm, nhưng là, bất kể cái gì, cầm màu đỏ quạt tròn nâng lên phụ nhân cầm, rõ ràng là mềm mại vải dê, khả để ở trên cổ đã có một loại kim trúc lãnh ngạnh cả mần ni. Liễu Thị nuốt nuốt yết hầu. Một cử động nhỏ cũng không dám, sợ không nghĩ qua là liền đi đời nhà ma thím. Hắn phu nhân nếu là yêu quái, ngươi cảm thấy, các ngươi Thôi gia nhân còn sống thành sao? Liễu Thị cảm giác bản thân cả người tóc gáy đều nổ tung. Sau cổ chỗ mạo hiểm khí lạnh, bỗng chốc an vị trên đất, trên đời này như thực sự như vậy uất ức yêu tinh. Đại để cũng là thật sự rất yêu Thôi Ngọc, mới tha rằng bản thân đã chết, cũng không bỏ được thương hắn mảy may, nàng đến cùng không có cách nào giống phía trước nói như. Vậy giả bộ không vui, dù sao, Minh Mị có thể chửi bới bản thân, lại chửi bới không xong kia một mảnh thâm tình, cho nên nếu là một ngày kia mọi người bởi vậy mà đoán nàng, kia liền cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có cái nào nữ nhân có thể khoan nhượng trượng phu trong lòng có người khác bóng dáng. Trừ phi, cái kia bóng dáng chính là bản thân, Ngô Bá. Đi thôi, làm ra một bộ muốn đưa khách tư thái. Minh Mị thật sự không có nhàn hạ thoải mái sẽ cùng này hai người chu toàn. Chờ một chút, một mực yên lặng không ra tiếng Ngụy Thị bỗng nhiên mở miệng. Như là hạ rất lớn quyết tâm, phụ nhân gầy yếu trên mặt bài trừ một tia mỉm cười. Khả trong tay khăn lại cơ hồ cũng bị nàng bóp nát. Công chúa, đã công chúa cũng nói. Chị dâu thay Thôi gia thủ tài có công, công chúa cần gì phải cùng chúng ta người một nhà nói hai nhà nói. Chẳng chúng ta tam gia một lần nữa tụ ở cùng nhau. Đến lúc đó phải thứ kia thi hai mà một, đều từ công chúa liệt danh lục, ngài thấy thế nào? Đúng đúng đúng, vẫn là đệ muội nghĩ đến chu đáo. Ta cũng cảm thấy như thế rất tốt, đã không bảo đảm. Kia này đó tài vật tổng yếu vất tẫn này dùng. Không thể không lý do làm cho người ta cầm. Liễu Thị từ dưới đất bò dậy, hát đệm nói đến, đại gia tuy hai mà một, hết chương.